Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 38 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Mạnh Thắng, bạn Nguyễn Minh Hải và một bạn thính giả nữa không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn các bạn rất nhiều. Và Vân xin thông báo chút là bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư ngày mai Vân mới đọc nha. Và thời lượng sẽ cố gắng dài hơn một chút vì ngày hôm nay không có đọc. Các bạn thông cảm giúp Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 38. Chỉ thấy bóng dáng Y Y chậm rãi bay ra, nàng có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói. Ra mắt, nhị sư tỷ, ra mắt, tứ sư huynh. Nàng cũng không biết xưng hô với Thủy Uyên và Lý Bá Tiên như nào, cho nên cứ gọi theo Lục Diệp. Trong đại chiến Kim Quang Đỉnh, Y Y vẫn một mực không lộ diện. Chủ yếu là dù nàng có lộ diện cũng không có tác dụng gì, hơn nữa nàng vốn là linh thể, không có tiện cho người khác thấy. Nhưng ở trong này thì không sao, nhị sư tỷ và tứ sư huynh đều là người một nhà. Lý Bá Tiên yên lặng nhìn trong chốc lát, lúc này mới hướng ánh mắt về Lục Diệp, nhướng mày nói. Tiểu sư đệ có bản lĩnh nha. Dáng vẻ mang đầy ý nghĩa là nam nhân đều hiểu. Lục Diệp giải thích. Y Y là Trành Linh cộng sinh cùng với Hổ Phách. Một đường này đi tới, nàng và Hổ Phách đã giúp ta rất nhiều. Trành Linh. Thủy Uyên tò mò. Với kinh nghiệm của nàng cũng chưa từng thấy loại tồn tại như Y Y. Sau đó nàng tò mò tiến lại, nâng tay nhéo nhéo cánh tay Y Y, mới phát hiện cảm xúc y chang như nhéo vào một cơ thể chân thật. Nhưng nàng có thể nhìn ra Y Y quả thật là một linh thể. Chẳng qua đối phương có thể tự chuyển hóa thân hình từ hư sang thực mà thôi. Thủy Uyên và Lý Bá Tiên quan sát quá kỹ khiến cho Y Y cảm thấy bất an. Nàng lập tức hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn qua. Thủy Uyên vỗ vỗ đầu nàng. Đã là đồng bọn của tiểu sư đệ rồi thì cũng là người của Bích Huyết Tông. Về sau hãy coi nơi này là nhà của mình nha. Dường như lời nói của nàng có lực trấn an thật lớn, Y Y yên lặng nhìn nàng, đôi mắt chậm rãi đỏ lên, sau đó gật đầu thật mạnh. Từ nay về sau, ta cũng có nhà rồi. Ngay vào lúc này, bỗng dưng nàng nhớ lại quyết định cùng Lục Diệp rời khỏi Thanh Vân Sơn ngày đó, trong lòng lại tràn đầy may mắn. Lý Bá Tiên xông lên cho Lục Diệp một ánh mắt rồi bước ra bên ngoài. Lục Diệp cất bước đi theo. Đi ra khỏi Thiên Cơ Điện, Lý Bá Tiên mở miệng nói. Vốn dĩ người vào tông là trong tông sẽ sắp xếp người dạy ngươi tu hành. Nhất là trước mắt ngươi đang dừng ở tu vi tầng 5, cũng nên xác định phái hệ về sau. Nhiều người cũng thấy tình cảnh hiện giờ của Bích Huyết Tông, chỉ sợ là không ai có thể dạy ngươi cái gì. Đương nhiên là lão đệ tử rất mạnh, nhưng đã rất nhiều năm không có dạy dỗ ai. Hơn nữa tính cách của người vô cùng cứng nhắc, không thích hợp làm việc này. Bỗng nhiên có một hòn đá không biết từ đâu bay tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh vào đầu Lý Bá Tiên. Mắt thường cũng có thể thấy trên đầu Lý Bá Tiên vừa nhô lên một cục u lớn, nhưng hắn lại làm như không có việc gì, xoay người. Tiếp tục nói với Lục Diệp. Cũng may, một đường này ngươi tự mình tu hành cũng không sai, nhưng việc cấp bách hiện giờ là cần phải xác định phái hệ của bản thân. Ngươi đã cẩn thận cân nhắc chuyện này chưa? Là binh tu. Lục Diệp nhìn chăm chăm vào cục u cao chót vót trên đầu của Lý Bá Tiên. Quyết đoán cho ra đáp án. Một đường này đi tới, hắn đều phải chém từng đao một giết ra. Phong cách chiến đấu của bản thân đã đủ để xác định phái hệ tương lai rồi. Lý Bá Tiên gật đầu. Bình tu là phái hệ rất rộng, trong đó lấy kiếm tu vi tôn. Có câu nói rằng, kiếm chính là bách binh chi vương. Kiếm tu sát phạt là mạnh nhất trong binh tu. Nếu người đã muốn trở thành binh tu, mày có muốn tu kiếm hay không? Ta dùng đao mà, sư huynh. Ta biết, nhưng ta đã nhìn thanh đao lúc trước của ngươi rồi. Nó chẳng khác gì kiếm. Nếu ngươi nguyện ý tu kiếm, ta có thể dạy ngươi, bớt cho ngươi rất nhiều đường vòng. Lục Diệp chân thành suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lắc đầu. Độ tương thích giữa ta và kiếm không có cao. Lúc đầu ta cũng từng dùng kiếm, nhưng dùng như thế nào cũng không thấy thuận tay. Lý Bá Tiên tận tình khuyên bảo, loại chuyện này có thể từ từ tương thích mà, cứ dùng càng nhiều, ngươi sẽ trở thành quen tay. Lục Diệp kiên trì nói, không cần đâu, Tứ sư huynh, ta vẫn quen dùng đau hơn. Khoe mắt của Lý Bá Tiên hơi co rút, hắn hiểu rằng mình khuyên bảo thất bại rồi. Cuối cùng chỉ biết thở dài. Nếu đã như vậy, vậy ngươi đi chuẩn bị cho mình một thanh vũ khí thích hợp đi. Từ ngày mai, ta sẽ dạy ngươi một vài thứ. Một vài những thứ thật sự thực dụng. Miệng hắn chậm rãi cong lên, bỗng Lục Diệp có loại cảm giác không quá ổn. Vốn dĩ trường đao đã hoàn toàn nát vụn trên kim quang đỉnh. Cũng may nó chỉ là một thanh linh khí cấp thấp, có nát cũng không có làm cho người ta đau lòng. Hiện giờ hắn muốn tìm một thanh vũ khí thích hợp lại không dễ dàng. Lúc trước, hắn đã giết không ít người trên kim quang đỉnh, cũng thu được rất nhiều túi trữ vật. Lúc ban đầu, hắn đều tự mình thu những túi trữ vật ấy. Vạn ma lĩnh bên kia không ai ngăn. Đến sau này, do đại sư tỷ thấy hắn quá mức mệt mỏi, cho nên sau mỗi một trận chiến, nàng sẽ thay hắn thu thập, càng không ai dám ngăn trở. Mấy ngày trước đây, đột nhiên nhị sư tỷ lại giao chiến lợi phẩm cho hắn. Cấm chế trên những túi trữ vật kia đều được mở ra. Nhưng đám gia hỏa trên kim quang đỉnh ấy không có quá nhiều thứ tốt. Thu hoạch nhiều nhất của Lục Diệp là linh thạch, linh đan và linh phù. Dường như Lý Bá Tiên đã nhìn ra chuyện khiến cho Lục Diệp rối rắm, lập tức chỉ điểm. Đi xem ngọc giản mà ta đưa cho ngươi đi, ngươi sẽ hiểu mình nên làm gì. Dạ vâng. Lục Diệp trở lại chỗ ở, lấy ngọc giản kia ra, cẩn thận xem xét. Bên trong ngọc giản có ghi chép rất nhiều thứ, những nội dung bên trong đều là thông tin thích hợp nhất cho những người chưa hiểu rõ về tu hành giới như Lục Diệp. Chắc là Tứ sư huynh đã cân nhắc tới điểm này rồi. Lục Diệp càng điều tra càng có thể cảm nhận được sự huyền diệu của cái gọi là thiên cơ. Có thể nói mặc dù hắn đã lăn lộn trong linh khê chiến trường nửa năm, nhưng mới chỉ biết được một góc núi băng về thế giới này. Một lúc lâu sau, hắn buông ngọc giản xuống, chậm rãi tiêu hóa đủ loại tin tức trong đầu. Sau một hồi, hắn mới đứng dậy, bước vào thiên cơ điện. Thông qua thiên cơ trụ, hắn tiến về linh khê chiến trường. Tới khi Lục Diệp xuất hiện một lần nữa, hắn đã tới thiên cơ điện bên trong trụ sở Bích Huyết Tông. Lục Diệp trực tiếp thúc giục ân ký chiến trường kết nối với thiên cơ trụ trước mặt. Dựa theo cách mà Tứ sư huynh có nhắc tới trong ngọc giảng, trong miệng thầm mặc niệm. Hạ phẩm linh khí. Hắn vừa dứt lời, trước mặt lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy. Từ bên trong lốc xoáy truyền ra một luồng lực lượng không thể kháng cự. Không chờ Lục Diệp có phản ứng, nó đã hút hắn vào. Tới khi hắn hoàn hồn trở lại, người đã đứng bên trong một tòa đại điện trống trải vô cùng. Ở đây được bày một loạt giá đựng binh khí. Liếc mắt một cái lại không nhìn tới cuối. Dường như ở nơi này có đủ các loại binh khí. Cái gì cần cũng đều có. Hơn nữa mỗi một kiện đều là linh khí. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp trải qua chuyện như vậy. Nhất thời cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hắn yên lặng cảm giác một chút, chợt phát hiện ra mình có thể cảm giác được thân thể vẫn còn ở trong thiên cơ điện tại Bích Huyết Tông. Nghĩ là chỉ có ý thức của hắn tiến vào nơi này thôi. Thiên cơ bảo khố. Đây là nơi thần kỳ mà Tứ sư huynh đã nhắc tới trong ngọc giảng. Ở linh khê chiến trường tại Cửu Châu, bất cứ tu sĩ nào có công huân đều có thể đạt thành một chút giao dịch với thiên cơ. Thiên cơ khế ước mà Lý Bá Tiên mời đến trước kia cũng là một loại giao dịch. Sủng khế mà Lục Diệp mời đến khi trước cũng là một loại giao dịch. Cho nên nếu muốn mua cái gì, cứ giao dịch cùng thiên cơ là tiện lợi nhất. Bởi vì ở nơi này sở hữu tất cả mọi thứ, cái gì cần cũng đều có. Duy chỉ có một điều không tốt, đó là muốn giao dịch cùng thiên cơ, chỉ có thể vận dụng công huân. Điều này hoàn toàn khác giao dịch cùng thiên cơ thương minh. Thiên cơ thương minh bên kia có thể dùng linh thạch để giao dịch. Nhưng ngược lại, giao dịch cùng thiên cơ là cách mau lẹ nhất. Bởi vì chỉ cần có đủ công huân, bất cứ bảo vật vô chủ hoặc thứ gì tồn tại trên đời này đều có thể mua được. Lục Diệp nghĩ, nếu hắn muốn tìm một thanh trường đao thích hợp với mình trong khoảng thời gian ngắn nhất, thì tới nơi này giao dịch cùng Thiên Cơ tuyệt đối là một lựa chọn thông minh nhất. Tuy có rất nhiều người đã từng tới Thiên Cơ bảo khố, nhưng lại không ai hay biết rốt cuộc nơi này là dạng tồn tại gì. Cũng tương tự như cho tới tận bây giờ, đám tu sĩ Cửu Châu vẫn không tìm được vị trí cụ thể của Linh Khê chiến trường. Cho nên, kể cả khi có người nhằm vào bảo vật trong Thiên Cơ bảo khố, thì cũng không tìm được cách ra tay. Hiện giờ căn cứ theo tin tức mà mọi người nắm được, thì Thiên Cơ Thương Minh và Thiên Cơ bảo khố có tồn tại một chút liên hệ. Bởi vì từng có người phát hiện ra trong Thiên Cơ bảo khố từng xuất hiện vài loại bảo vật đã bị Thiên Cơ Thương Minh bán đi. Và ngược lại có một vài loại bảo vật được Thiên Cơ Thương Minh thu mua cũng xuất hiện bên trong Thiên Cơ bảo khố. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến Lục Diệp. Hắn tới nơi này muốn tìm một thanh trường đao, cho nên lười đi dò xét bí mật ấy. Nhưng khi hắn liếc mắt nhìn một cái, lại phát hiện mình không có nhìn được tới cuối. Chỉ thấy khắp nơi đều là vô vàn những giá binh khí xếp dày đặc. Hắn có chút đau đầu. Có đôi khi nhiều bảo vật quá lại khiến cho người ta hoa mắt. Vì vậy hắn mở miệng nói. Trường đao. Khung cảnh xung quanh hơi vặn vẹo một chút. Cả bảo khố chợt thu nhỏ. Tuy thoạt nhìn nó vẫn rất lớn, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn thấy điểm cuối. Và tất cả những binh khí được bày trên giá linh khí đều là loại trường đao đúng như Lục Diệp yêu cầu. Có rất nhiều trường đao tương tự như thanh trường đao mà hắn đã dùng khi trước. Lục Diệp tiện tay cầm lấy một thanh, thúc giục linh lực dò xét, mới phát hiện món đồ chơi này cũng chẳng tốt hơn thanh trường đao của mình trước kia. Lại tiện tay buông nó xuống, nhặt lên một thanh khác dò xét, kết quả vẫn y như vậy. Hắn nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Chính đạo cấm chế. Ngay sau đó còn bổ sung. Chú trọng về gia cố thân đao. Bàn về phẩm chất cao thấp của linh khí, cần phải căn cứ vào mấy điểm sau. 1. Xem chất liệu tạo ra linh khí. 2. Xem số lượng dấu ấn cấm chế bên trong linh khí. Hạ phẩm linh khí chỉ chú được cực hạn là chính đạo cấm chế. Vừa qua chính đạo chính là trung phẩm linh khí. Đây cũng là tin tức mà Tứ Sư Huynh lưu trong Ngọc Giảng đã đưa cho hắn. Thêm nữa, loại linh khí này là không phải là phẩm chất càng cao thì càng tốt, còn phải căn cứ vào mục đích sử dụng của chủ nhân. Bởi vì muốn cấm chế phát huy tác dụng thì phải dùng linh lực để kích hoạt. Cấm chế càng nhiều, khi kích hoạt sẽ tiêu hao càng lớn. Nếu tu vi của người sử dụng quá thấp, dù trong tay cầm một kiện thượng phẩm linh khí cũng không kích hoạt được cấm chế bên trong. Trước mắt, lấy tu vi tầng 5 của Lục Diệp, một thanh hạ phẩm linh khí ẩn chứa chính đạo cấm chế đã đủ cho hắn dùng một đoạn thời gian rất dài rồi. Về phần muốn chú trọng tới gia cố thân đao, tự nhiên là vì hắn không cần linh khí quá sắc bén. Phong Duệ Linh Văn có thể giải quyết nhu cầu về phương diện này. Thiên Cơ bảo khố lại có biến hóa, lần này số lượng linh khí xuất hiện đã ít đi rất nhiều, chỉ còn hơn 10 giá. Lục Diệp bắt đầu đi qua đi lại khắp nơi, lần lượt dò xét. Rất nhanh, hắn đã tìm được một thanh trường đao thích hợp với mình ở bên trong. Thanh trường đao linh khí này khá tương tự như thanh mà hắn đã dùng khi trước, nhưng mà nặng hơn rất nhiều. Chẳng qua với Lục Diệp, đặc điểm ấy chỉ khiến hắn cảm thấy nó càng thuận tay hơn chút thôi. Bởi vì hiện giờ, thực lực hắn đã mạnh mẽ hơn khi rời khỏi Thanh Vân Sơn rất là nhiều rồi. Lục Diệp dò xét bên trong trường đao, trong đó có dấu vết của chín đạo linh văn, giữa chúng được liên kết bằng một thủ pháp diệu kỳ. Và trong chín đạo linh văn kia là có tới 7 đạo chỉ dùng để gia cố thân đao, 2 đạo còn lại là tăng lên sát thương cho linh khí. 2 đạo linh văn này khá là giống phong duệ của hắn. Linh văn còn có thể liên kết cùng nhau sao? Lục Diệp sinh ra nghi hoặc. Lại nói, những hiểu biết về linh văn của hắn chỉ giới hạn trong những loại nhận được từ thiên phú thụ mà thôi. Hắn có thể tùy tâm mà phát ra 3 đạo linh văn ấy, nhưng những loại khác, đương nhiên là dốt đặc cán mai. Lục Diệp kềm chế ý niệm muốn đi tìm kiếm trong đầu, không còn nghi ngờ gì, hắn rất vừa lòng với thanh trường đao này rồi. Có lẽ với những tu sĩ khác, thanh linh khí nào có lực sát thương không đủ, nhưng mà với Lục Diệp, hắn không hề có vấn đề. Chỉ một luồng phong duệ linh văn gia trì qua thôi, cái gì cũng có thể chém đứt. Về phương diện giá cả cũng có niêm yết rõ ràng. Ở ngay tại trên trường đao, có mấy con số đang lấp lánh quang mang, yếu ớt. 138. Nói cách khác, nếu Lục Diệp lựa chọn mang thanh trường đao này rời khỏi Thiên Cơ Bảo Khố, hắn sẽ bị khấu trừ 138 điểm công huân. Hắn không biết giá cả này là đắt hay rẻ, nhưng so sánh với giá của Sủng Khế, chắc chắn là không hề rẻ chút nào. Lục Diệp không tiếp tục xem nữa, chênh lệch giữa hạ phẩm linh khí đều không quá lớn, có thể thuận lợi tìm được một thanh như vậy đã rất không tồi rồi. Trong lòng Lục Diệp vừa động, cảnh sắc xung quanh bỗng tan rã như băng. Thời điểm hắn lấy lại tinh thần, người đã đứng trong Thiên Cơ Điện, tâm thần hơi cảm thấy mệt mỏi. Đây là cái giá phải trả khi kết nối với Thiên Cơ Bảo Khố tìm kiếm vật phẩm bên trong. Có thể nói thời gian dừng lại bên trong Thiên Cơ Bảo Khố càng dài thì tâm thần càng mệt mỏi. Lục Diệp cúi đầu nhìn xuống thanh trường đao trị giá 138 điểm công huân đang được cầm trong tay, sau đó rút đao ra khỏi vỏ. Ánh đao không mang tới cho người ta cảm giác sắc bén, chỉ cảm thấy nó rất nặng mà thôi. Mãi cho đến lúc này hắn mới phát hiện trên chuôi đao có hai chữ nhỏ, cẩn thận nhìn kỹ một chút mới nhận ra đó là hai chữ Bàn Sơn. Nói cách khác, đây là tên của thanh đao ấy cũng không biết là người nào tạo ra. Hắn tiện tay vung vẩy vài cái mới phát hiện cảm giác ở bên ngoài không khác biệt so với thử đao trong Thiên Cơ Bảo Khố, thậm chí còn thuận tay hơn chút. Lục Diệp thu đao vào vỏ rồi cất bước đi ra bên ngoài Thiên Cơ Điện, sau đó là dựa vào lời nhắc nhở của tứ sư huynh bên trong Ngọc Giản. Hắn muốn tới một nơi bên trong trụ sở. Hắn vừa đi không bao lâu, một thanh niên có dáng vẻ tu sĩ đã vội vàng chạy đến. Người này sửa sang lại dung mạo một chút ở bên ngoài Thiên Cơ Điện, tiếp theo cất bước đi vào. Bình tĩnh nhìn qua, nhưng đâu còn bóng dáng của Lục Diệp. Vẻ mặt lập tức trở nên mờ mịt. Hắn quay đầu, nhìn một tu sĩ khác vừa theo tới. Không phải đã nói Lục Diệp vừa tới đây hay sao? Vừa rồi ta vẫn thấy hắn ở trong này. Tu sĩ vừa theo tới giải thích. Vậy là lại phải trở về ư? Thanh niên kia có chút ảo não. Hồi nãy hắn vừa nhận được tin tức Lục Diệp lại xuất hiện, đã vội vàng chạy tới nơi này, ai ngờ vẫn là chậm một bước. Hắn nghĩ một chút, lại phân phó người vừa theo tới. Người ở trong này thủ, khi nào hắn tới, nhớ báo cho ta biết trước tiên. Nếu có thể cứ thỉnh cầu hắn ở chỗ này chờ ta một lát. Người nọ lập tức luôn miệng đồng ý. Giờ phút này, Lục Diệp đã đi vào một nơi khác, đây là từ một gian phòng nhỏ được tạo thành, từ hàng loạt những kiến trúc khác nhau. Có thể xem nơi này là luyện công phòng của đám đệ tử Bích Huyết Tông. Mỗi khi có đệ tử nào nhàn nhã chẳng biết làm gì, bọn hắn sẽ tới nơi này bế quan tu hành. Bất cứ trụ sở của tông môn nào cũng có một nơi như vậy. Luyện công phòng này được bố trí ở nơi yên lặng, không chỉ riêng Bích Huyết Tông mới có. Nhưng bởi vì đã vài chục năm rồi Bích Huyết Tông không thu nhận đệ tử, cho nên khung cảnh nơi này chính là một mảnh hoang vu, cỏ dại mọc thành hành bụi. Lục Diệp dùng chút thời gian xử lý sạch sẽ đám cỏ dại ở gần đó, sau đó tìm một gian luyện công phòng thoạt nhìn khá thuận mắt, rồi đẩy cửa đi vào. Được nhìn nơi này hoàn toàn vắng vẻ, không có ai dọn dẹp. Nhưng nơi này lại chính là khu vực mà năm đó Bích Huyết Tông đã hao phí một số tiền lớn để tạo ra. Dù sao một nơi có liên quan đến chuyện tu hành của các đệ tử không qua loa được. Cho nên mỗi một gian luyện công phòng ở nơi này đều có trận pháp bao phủ. Không phải đệ tử Bích Huyết Tông căn bản không thể đi vào. Nhưng bởi vì đã rất lâu rồi không có ai vận dụng, cho nên trận pháp nơi này đã sớm ngừng vận chuyển. Đưa mắt nhìn, gian phòng này không quá lớn, không có vật trang trí dư thừa, chỉ là trên mặt đất có dấu ấn của một pháp trận. Đó là tụ linh trận, có thể tụ tập thiên địa linh khí từ bốn phương, nhằm tăng lên hiệu suất tu hành. Không chỉ vậy, ở xung quanh tụ linh trận còn có 8 vết lõm. Nếu đặt linh thạch vào bên trong những vết lõm này, còn có thể tăng lên độ nồng đậm của linh khí trong phòng. Thiên địa linh khí ở bên trong mỗi trụ sở tông môn đều nồng đậm hơn giả ngoại. Mượn trụ sở Bích Huyết Tông để nói, thiên địa linh khí tại nơi này sẽ nồng đậm hơn giả ngoại chừng một phần. Không quá nhiều, bởi vì con số đó chỉ là mức tăng lên cơ sở nhất. Chỉ cần thiên cơ trụ vẫn còn phát huy tác dụng, thì trong phạm vi thiên cơ trụ bao phủ đều có thể nhận được loại tăng lên này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những tán tu kia tụ tập ở trụ sở Bích Huyết Tông. Đơn giản là vì thiên địa linh khí nơi này nồng đậm. Nhưng nếu tông môn bị diệt, Dưỡng Thiên Cơ trụ vô chủ sẽ không còn loại công hiệu này. Ví dụ như, Anh Sơn mà Lục Diệp từng đặt chân tới, ở bên kia cũng có Thiên Cơ trụ, nhưng thiên địa linh khí tại nơi đó lại không khác gì giả ngoại. Tăng lên một phần chính là con số cơ sở nhất. Nếu có đủ công huân, vẫn có thể mua gia trì từ thiên cơ. Đó là thiên cơ chi lực, có thể khiến linh khí trong trụ sở trở nên càng thêm nồng đậm. Như những thế lực đứng đầu tại vòng trung tâm kia, thiên địa linh khí bên trong trụ sở của mỗi một nhà đều gấp mấy lần, thậm chí là gấp mười mấy lần so với giả ngoại. Hiệu suất tu hành trong hoàn cảnh này tuyệt đối sẽ cao hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng thiên cơ trụ tại Bích Huyết Tông không có chút gia trì nào, chỉ có công dụng cơ sở nhất. Cũng may vẫn còn tụ linh trận tại luyện công phòng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhị sư tỷ lại nói tiến vào trụ sở sẽ rất tốt cho việc tu hành. Tụ linh trận dưới chân Lục Diệp không vận chuyển, bởi vì nó đã sớm mất đi năng lượng cung ứng. Hắn cũng không vội vã thúc giục trận pháp, mà đang mãi dò xét văn lộ bên trên tụ linh trận kia. Sau nửa canh giờ, hắn cho ra một kết luận. Văn lộ trên tụ linh trận này có 8 phần tương tự như tụ linh văn của hắn. Có thể nói, hai loại này có chung nguồn gốc, thậm chí tụ linh linh văn của hắn chính là một loại tiểu tụ linh trận. Lục Diệp lấy ra 8 khối linh thạch đặt vào trong 8 vết lõm trên tụ linh trận, sau đó đi vào trung tâm của trận pháp, đưa tay ấn xuống thúc giục linh lực. Theo linh lực bản thân không ngừng tiêu hao, trận pháp trong phòng bắt đầu vận chuyển. Lục Diệp có thể cảm nhận rõ ràng linh khí đang vọt tới từ 4 phía. Ngắn ngủi một lát, linh khí trong phòng đã nồng đậm hơn bên ngoài một chút. Tình huống này không chỉ đơn giản là tụ linh trận đang tụ tập thiên địa linh khí, còn có linh lực trong linh thạch đang được đặt tại 8 vết lõm kia bị kích phát hiệu quả. Nhân loại tăng phúc này cũng có cực hạn. Lục Diệp cảm nhận được linh khí trong phòng tăng tới mức cao hơn 2 phần so với bên ngoài. Nó không còn tăng lên nữa, có thể nói dù tụ linh trận tụ tập đến càng nhiều thiên địa linh khí hơn, nhưng nếu chúng không bị hấp thu cũng sẽ dần dần tiêu tán ra bên ngoài. Lục Diệp nghĩ một lát rồi nâng tay đặt lên một vách tường. Theo linh lực bản thân điên cuồng tiêu hao, một cái tụ linh linh văn thật lớn được xây dựng ra. Thiên địa linh khí phun ra càng thêm mãnh liệt. Trước kia, thời điểm vừa đạt được tụ linh linh văn, hắn đã cân nhắc tới điểm này rồi. Nếu tụ linh linh văn đủ lớn, hẳn là hiệu quả mà nó mang tới sẽ rõ ràng hơn. Hiện giờ rốt cuộc, hắn cũng có thể nghiệm chứng chuyện này. Hơn nữa, bởi vì bản thân tụ linh linh văn sẽ không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung cho bản thân, nên chỉ cần không cố ý phá hư, nó có thể liên tục duy trì. Đây cũng là điểm khác biệt giữa nó và tụ linh trận. Tụ linh trận cần dựa vào lực lượng của linh thạch để vận chuyển. Trong lúc tiêu hao linh thạch, nó cũng kích phát linh lực trong linh thạch. Mà linh lực bị kích phát ra sẽ bị tu sĩ hấp thu. Lục Diệp thoáng cảm nhận tình huống của bản thân một chút. Linh lực tiêu hao rất lớn, dù sao hắn cũng chưa bao giờ xây dựng tụ linh linh văn quá khổng lồ như vậy. Nhưng tình trạng hiện giờ vẫn đủ để hắn xây dựng thêm một đạo nữa. Rất nhanh, đạo tụ linh linh văn thứ hai đã hiện ra trên vách tường. Lục Diệp lập tức cảm giác cả người gần như bị đào rỗng. Nhưng trả giá này cực kỳ xứng đáng, bởi vì thiên địa linh khí lại phun ra càng thêm mãnh liệt. Hiện giờ, ở bên trong gian luyện công phòng nho nhỏ, có một tòa tụ linh trận đang phát huy tác dụng, lại thêm hai đạo tụ linh linh văn. Lục Diệp thật sự muốn biết khi hắn tu hành trong loại điều kiện này sẽ mang tới hiệu quả ra sao. Hắn lập tức lấy ra một cái bồ đoàn từ trong túi trữ vật, vứt nó xuống mặt đất và khoanh chân ngồi, bắt đầu xây dựng một nhóm vẻo nhỏ ở bên trong linh khiếu của mình. Một nén nhang sau, 64 linh khiếu đều được gia trì tụ linh linh văn. Chỉ một thoáng, Lục Diệp đã cảm thấy linh lực xung quanh điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Trải qua công pháp vận chuyển, chúng đều được chuyển hóa thành linh lực bản thân. Cơ thể vừa tiêu hao thật lớn đã nhanh chóng bắt đầu khôi phục. 3 canh giờ sau, Lục Diệp lại đứng dậy, tiếp tục xây dựng một đạo tụ linh linh văn cỡ lớn thứ 3 ở trên vách tường luyện công phòng. Hiệu quả tụ linh lại lần nữa tăng. Hắn cảm thấy linh lực toàn thân có biến hóa. Tới cuối cùng, Lục Diệp đã cho ra một kết luận kinh người. Nếu hắn tu hành ở hoàn cảnh như vậy, thì lượng gia tăng trong một ngày một đêm sẽ tương đương với lượng gia tăng khi hắn luyện hóa 5 viên linh đan. Lục Diệp vừa phát hiện diệu dụng của tụ linh linh văn tại 29 khiếu. Ở thời điểm đó hắn có thử nghiệm một lần, gia trì tụ linh linh văn lên 29 khiếu, cuối cùng lại cho ra một kết luận rằng lượng gia tăng khi hắn tu hành một ngày đêm sẽ tương đương với luyện hóa một viên uẩn linh đan. Trước mắt, hắn đã khai được 64 khiếu, lượng khiếu hơn gấp đôi 29 khiếu kia, thậm chí còn có dư, lại thêm hoàn cảnh tu hành cũng xảy ra biến hóa thật lớn, lúc này mới khiến hiệu quả tu hành tăng lên trên diện rộng. Sau khi Lục Diệp đạt tới linh khê tầng 5, mỗi lần hắn khai một khiếu cần hao phí hơn 20 viên linh đan. Nói cách khác, dù không nuốt phục linh đan, chỉ cần tu hành trong hoàn cảnh này thì sau 4-5 ngày hắn có thể khai một khiếu. Và tất nhiên, nếu có thể nuốt phục linh đan, hiệu suất sẽ nhanh hơn. Trước mắt, linh khí bên trong trụ sở Bích Huyết Tông chỉ nồng đậm hơn giả ngoại một phần, không có chút gia trì nào từ thiên cơ trụ. Nếu hắn có thể tác động khiến thiên cơ trụ gia trì càng nhiều hơn, khiến cho linh khí trong trụ sở nồng đậm hơn gấp đôi, gấp tư, thậm chí gấp 5, gấp 10 lần giả ngoại thì sao? Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, Lục Diệp cũng cảm thấy say mê. Hiện giờ hắn cần phải nhanh chóng nghĩ biện pháp khiến cho thiên phú thụ khôi phục lại công hiệu đốt cháy đang độc. Mặt khác, chính là nghĩ biện pháp kiếm thật nhiều điểm để gia trì cho thiên cơ trụ. Vấn đề đầu tiên, hắn chuẩn bị tới thiên cơ bảo khố tìm xem, hẳn là có thể tìm được. Còn vấn đề thứ hai, hắn chẳng tìm được manh mối nào. Việc này cần phải thỉnh giáo tứ sư huynh. Trong ngọc giản mà tứ sư huynh đưa cho hắn không đề cập tới chuyện này. Phần tiêu hao linh lực đã được khôi phục hoàn toàn. Giờ phút này Lục Diệp đang thử đánh sâu vào khiếu thứ 65. Nhưng không chờ hắn phá bỏ bình chướng bên ngoài khiếu 65, từ ấn ký chiến trường lại truyền đến tin tức. Hắn cúi đầu kiểm tra là nhị sư tỷ đưa tin. Tứ sư huynh ngươi đang tìm ngươi. Dưới tình huống bình thường, giữa Cửu Châu và Linh Khê chiến trường là không thể đưa tin cho nhau, bởi vì hai người không cùng một không gian. Nhưng Lục Diệp là trấn thủ sứ của Bích Huyết Tông, mà nhị sư tỷ là trưởng ấn sứ của Bích Huyết Tông, cho nên giữa hai người có thể liên hệ tin tức. Lúc này Lục Diệp mới nhớ tới, bản thân hắn đã ở trong này tu hành tới mức vong ngã, quên mất cả ước định giữa hắn và tứ sư huynh. Cũng không biết tứ sư huynh muốn dạy hắn cái gì. Lục Diệp truyền một tin tức trở về, sau đó kết thúc tu hành. 8 khối linh thạch kia gần như đã tiêu hao hết. Lục Diệp không quan tâm tới chúng nữa, lập tức đẩy cửa đi ra, sau đó đóng chặt cửa, lại dùng quyền hạn trấn thủ sứ để kích hoạt trận pháp phụ cận. Về sau, nơi này chính là địa điểm tu hành của riêng một mình hắn, không ai có thể tùy ý đi vào. Lục Diệp bước chậm vào thiên cơ điện, thấy một người đang nhàm chán ngồi tu hành ở cửa. Tiếng bước chân của hắn đã làm kinh động người này. Đối phương vội vàng mở to mắt, nhìn thấy Lục Diệp, lập tức vui vẻ nói. Là Bích Huyết Tông Lục Diệp, Lục Đạo Hữu sao? Đúng vậy. Lục Diệp lên tiếng rồi đánh giá đối phương. Là một tu sĩ tầng 3. Hắn nhíu mày hỏi. Có việc gì không? Người nọ vội vàng đáp. Là Trần Dục, Trần Xu Huynh, tìm Lục Đạo Hữu. Muốn trao đổi một chút về Phường Thị cùng Đạo Hữu. Phường Thị? Lục Diệp khó hiểu. Chuyện Phường Thị thì tìm tới hắn nói chuyện làm gì? Nhưng mà rất nhanh hắn đã phản ứng. Phường Thị bên này đã duy trì rất nhiều năm, tụ tập đám đông tán tu. Chỉ thiếu một cái thiên cơ thương minh và đóng đô ở nơi này thôi. Nhưng sau khi hắn tới đã khiến những tán tu kia rơi vào tình huống khó xử. Bảo bọn họ đi, bọn họ không nỡ rời đi. Nhưng nếu bọn họ không đi lại không thích hợp. Dù sao nơi này cũng là trụ sở của Bích Huyết Tông. Trước kia không ai quản lý, thì hiện giờ đã có người rồi. Xin Lục Đạo Hữu chờ cho một chút. Ta sẽ báo cho Trần Sư Huynh đi tới đây ngay. Người nọ nói xong muốn đưa tin ra ngoài. Ta còn có chút việc. Chờ đến khi ta quay về rồi nói sau. Lục Diệp đang vội muốn trở về tông lấy đầu ra lòng dạ ở chỗ này chờ đợi. Hơn nữa hắn cũng không biết nên xử lý loại chuyện này ra sao. Tốt nhất là đi thỉnh giáo tứ sư huynh. Khi nào Lục Đạo Hữu lại tới, ta sẽ báo cho Trần Sư Huynh ở trong này chờ ngươi. Người nọ làm tròn bổn phận, mở miệng hỏi. Ngày mai đi. Lục Diệp đáp, sau đó mượn dùng thiên cơ trụ quay trở về bản tông. Hắn từ thiên cơ điện đi ra, theo mùi thơm đi vào gian phòng ăn cơm. Lúc này trên mặt bàn đã bày đầy mỹ vị, chỉ thưởng thức hương vị thôi cũng khiến ngón trỏ của người ta động đậy. Thêm nữa, những món ngon này không chỉ có tác dụng đơn giản là lấp đầy bao tử, chúng vốn là dược thiện do nhị sư tỷ chuyên môn chế biến, mỗi một loại đều có công hiệu đặc biệt. Lục Diệp kinh ngạc phát hiện món ăn hôm nay nhiều hơn bình thường. Lý Bá Tiên đã ngồi xuống, khi thì tùy tiện ăn món gì, khi thì hung hăng làm một ngụm liệt tử. Vừa thấy Lục Diệp trở về đã nhiệt tình tiếp đón. Tiểu sư đệ, mau ngồi đi, nếm thử một chút cá mà vi huynh vừa câu. Lục Diệp ngồi xuống gắp một miếng cá bỏ vào miệng mình, lại phát hiện ra thứ này ngon ngoài ý muốn. Lý Bá Tiên cười nói. Trước kia, huyết hồng tổn trong Nguyệt Hồ chỉ được dùng cho các đệ tử thối thể. Mỗi đệ tử đều có số lượng định mức, nhưng hiện nay thì khác rồi. Muốn ăn thế nào thì ăn. Ta nói với người nha, ngày nào đó nếu thiếu linh thạch, cứ đi Nguyệt Hồ câu mấy con lên. Mỗi con đều có thể bán với giá mấy chục trên trăm khối linh thạch. Không thành vấn đề đâu. Lục Diệp lập tức ho mãnh liệt một cơn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thứ này lại đắt tới vậy. Mặt khác, Tiểu Hôi thích ăn thứ này nhất. Khi ngươi quay về trụ sở, nhớ mang cho nó hai con. Nhiều năm như vậy không ai quan tâm tới nó, quá là đáng thương. Đã biết. Lục Diệp gật đầu. Tiểu sư đệ có uống rượu hay không? Lý Bá Tiên chưa nói xong, đã cảm thấy một đôi mắt sắc bén từ phía đối diện chiếu về mình. Hắn vội vàng sửa lời. À mà thôi, ngươi còn nhỏ, không nên uống. Xuất môn ra bên ngoài cũng phải cẩn thận chút nha, đừng để những loại nữ tử phóng đãng trong quán rượu kia lừa gạt. Trên quảng trường tiền điện tại thủ chính phòng, dưới huyết sắc kim diễm, Lục Diệp đưa tay ấn chui đao, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Đối diện hắn, Lý Bá Tiên tùy ý cầm theo một thanh kiếm trong tay, mỉm cười mở miệng. Nửa năm thời gian đã tăng tu vi lên tầng 5, thực lực của đệ tăng lên quá nhanh. Kỳ thật có đôi khi tu vi tăng lên quá nhanh cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Bởi vì người khác có nhiều thời gian để tôi luyện kỹ xảo chiến đấu của mình hơn, mà đệ thì không có. Nhất là đối với binh tu, kỹ xảo chiến đấu là điểm vô cùng quan trọng. Trên kim quan đỉnh, đệ tranh đấu cùng địch nhân, lộ ra dũng mãnh có thừa, nhưng mà kỹ xảo thì chưa có đủ. Đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của đệ, biết chưa? Nửa năm thời gian, hắn từ một tiểu tu sĩ vừa khai khiếu không bao lâu đã trưởng thành đến tu vi tầng 5, còn nắm giữ một đạo phòng ngự linh văn tùy tâm mà phát. Loại chuyện này đã sớm lan truyền rộng rãi, chẳng phải là bí mật. Lục Diệp vốn cho rằng trưởng giáo sẽ hỏi chuyện này, hắn cũng nghĩ xong rồi, nếu trưởng giáo có hỏi, hắn sẽ thành thật trả lời. Nhưng mà trên thực tế, từ khi, sau khi hắn thức tỉnh, trưởng giáo căn bản không có hỏi về chuyện này. Chỉ vào mấy ngày trước đó khi mọi người cùng ốm đau nằm trên giường chữa thương, trưởng giáo mới dặn dò Lục Diệp vài điều. Hiện giờ có rất nhiều người đều biết hắn đạt được một chút kỳ ngộ ở trong linh khê chiến trường. Có lẽ sẽ có người nhòm ngó về mặt này, nên người muốn hắn cảnh giác nhiều hơn chút. Đương nhiên, tỷ lệ xảy ra chuyện này không có lớn, bởi vì trưởng giáo nói, trong linh khê chiến trường có rất nhiều kỳ ngộ. Trong nửa năm thời gian Lục Diệp trưởng thành đến tầng 5, nhìn như rất nhanh, nhưng trong lịch sử còn có người nhanh hơn. Từng có một phàm nhân đạt được kỳ ngộ trong linh khê chiến trường, chỉ một năm đã trưởng thành tới trình độ tầng 9. Linh khê chiến trường có quá nhiều nơi thần diệu, cũng chất chứa đủ loại thần kỳ. Người bình thường khó có thể nhìn thấy, nhưng nếu là người có duyên, lại đều có thể dễ dàng thu hoạch. Gần như cách vài năm một lần đều xảy ra chuyện có người đạt được kỳ ngộ. Tu hành giới đã sớm thành thói quen với loại chuyện này. Bởi vậy đại đa số những người khác chỉ hâm mộ vận khí của đối phương thật là tốt thôi. Bởi vì những người chân chính có khát vọng của mình so với hâm mộ người khác có được vận khí tốt còn không bằng quyết chí tự cường. Lão đầu tử là pháp tu, nhị sư tỷ là y tu, hơn nữa thực lực của bọn họ rất mạnh mẽ. Đã rất nhiều năm không dạy bất cứ ai, cho nên không dạy được đệ cái gì đâu. Còn ta hả? Ta là tứ sư huynh của đệ. Cho nên, ta sẽ tận tình dạy bảo đệ. Lý Bá Tiên cười rất hào sảng. Với hắn, dường như dạy Lục Diệp là một phần công tác khiến cho người ta thỏa mãn. Hiện giờ, đệ có tu vi tầng 5. Ta sẽ áp chế tu vi đến tầng 5, sẽ không chiếm lợi của đệ đâu. Đệ cứ việc dùng ta để mà ra toàn bộ bản lĩnh công phu nha. Hắn nói xong câu này, còn cầm lấy hồ lô rượu trong tay uống một ngụm. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn nâng hồ lô rượu lên, Lục Diệp đã phóng về hắn, và ở nửa đường Lục Diệp dứt khoát rút đao ra khỏi vỏ, một đao chém ngang tới. Biết đánh lén nha, tốt lắm nha. Lý Bá Tiên chẳng buồn di động bước chân, thân mình chỉ hơi hơi nhảy lên cao, rơi về phía sau một chút. Đao phong của bàn sơn đao đã chém sắc rạc qua phần gáy hắn, nhưng không thể làm thương tổn hắn một chút nào. Thậm chí Lý Bá Tiên còn thảnh thơi bình phẩm một đao này của Lục Diệp. Lúc đối địch, nhất định phải bảo trì loại khí thế trước nay chưa từng có này. Nhưng mà, đệ xuất lực quá hung mãnh là không phải là chuyện tốt. Rất dễ bị người ta bắt lấy sơ hở. Lưỡi đao trong tay Lục Diệp đã bổ nghiêng xuống là bị Lý Bá Tiên tránh né lần hai. Thậm chí hắn còn không hề bước chân đi, trong miệng vẫn tiếp tục nói. Ứng biến không đủ, biến chiêu quá là chậm. Vậy là phía trên quảng trường đã xuất hiện tình huống Lục Diệp không ngừng xuất đao, còn Lý Bá Tiên vừa tránh né, trong miệng vừa lại nhảy. Nói tới mức Lục Diệp to đầu phát cáu, xuất đao cũng càng thêm hung mãnh. Nhưng Lục Diệp lại bất đắc dĩ phát hiện ra, chênh lệch giữa hắn và tứ sư huynh quá lớn. Tuy tứ sư huynh đã áp chế tu vi tới tầng 5 rồi, nhưng hắn chẳng thể bắt nổi một góc áo của đối phương. Mỗi một đao mà hắn chém ra, tứ sư huynh đều có thể biết trước mà tránh đi. Hơn nữa, mãi cho đến tận bây giờ, tứ sư huynh còn chưa xuất một kiếm nào. Trong tay hắn vẫn cầm thanh kiếm kia y như ban đầu. Thậm chí thi thoảng khi ngừng nói chuyện, đối phương còn có thời gian uống mấy ngụm rượu. Lúc này Lục Diệp mới ý thức được chỗ khủng bố của tứ sư huynh. Nếu trận chiến trên Kim Quang Đỉnh mà có một nhân vật như tứ sư huynh lên sàn đấu, hắn sớm đã bị đánh cho răng rơi đầy đất. Lý Bá Tiên lại uống thêm một ngụm rượu, bỗng khí tràng có chút biến hóa. Đối phương lập tức nâng trường kiếm trong tay, tùy ý hóa giải công kích của Lục Diệp, rồi thản nhiên nói. Tiểu sư đệ, cẩn thận nha, ta muốn xuất kiếm. Giây tiếp theo, tiếng vang đinh đinh đang đang không ngừng truyền đến. Nét mặt của Lục Diệp đột nhiên chuyển thành ngưng trọng. Rõ ràng trên thân kiếm của tứ sư huynh không có lực đạo mạnh mẽ, tốc độ xuất kiếm cũng không mau. Nhưng mỗi một kiếm đều nắm chắc thời cơ vừa đúng, khiến cho mỗi một đao mà hắn trảm xuống đều khó có thể hình thành thế. Một lát sau, Lục Diệp cảm thấy hắn giống như một con rối gỗ bị điều khiển, chỉ có thể bị động phòng ngự tứ sư huynh công kích. Lý Bá Tiên tiến về phía trước một bước, Lục Diệp lùi về sau một bước. Khi đao kiếm tương giao, Lý Bá Tiên mở miệng nói. Tranh đấu giữa binh tu cần phải điều khiển được tiết tấu của bản thân, khiến cho đối thủ đi theo tiết tấu của đệ. Làm được điểm này rồi, đệ có thể nắm giữ được cái mũi của người khác. Giống như vậy. Theo lời nói của Lý Bá Tiên rơi xuống, trường kiếm đột nhiên vẫy một cái. Thân hình Lục Diệp chợt ngửa về sau, trùng môn mở rộng. Một đường kiếm quang đâm thẳng đến. Lục Diệp thấy một kiếm này lập tức sởn gai ốc. Tâm niệm vừa động, một tấm ngự thủ linh văn nhanh chóng thành hình nơi ngực. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức trở nên cứng đờ, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy thanh kiếm trong tay tứ sư huynh đã đâm vào ngực hắn, nhập thịt ba phần, chỉ cách trái tim chừng một tấc. Ngự thủ linh văn của hắn lại không kịp ngăn cản một kiếm này. Còn nữa, tứ sư huynh thật sự đang đùa giỡn ư? Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, Lý Bá Tiên cụp mắt. Tiểu sư đệ, đệ chết rồi. Sau đó đối phương rút kiếm ra, mang ra một chùm máu tươi. Lục Diệp lảo đảo lùi về sau. Cách đó không xa, Y Y đang hưng phấn bừng bừng xem cuộc chiến, lập tức kinh hô, vội vàng đứng dậy muốn chạy về phía Lục Diệp. Bỗng một bàn tay đè bả vai nàng, Y Y quay đầu, chỉ thấy Thủy Uyên kéo nàng rồi lắc đầu. Ngày sau, khi hắn hành tẩu trên chiến trường và Cửu Châu, những địch nhân đụng tới sẽ không thủ hạ lưu tình với hắn. Hiện giờ ăn thêm chút khổ ở trong này, về sau bớt phải chịu tội ở bên ngoài đi. Tuy rằng Y Y rất lo lắng nhưng nàng cũng biết nhị sư tỷ tuyệt đối sẽ không hại Lục Diệp. Bởi vậy cô nén lo lắng trong lòng ngồi xuống tiếp tục xem. Đồng thời trong lòng nàng cũng hiểu được vì sao nhị sư tỷ lại chuẩn bị một chậu nước thuốc thật lớn trước khi khai chiến. Lại đến. Lục Diệp hít một hơi thật sâu, tuy rằng suýt chút nữa hắn bị đâm thủng ngực. Nhưng tứ sư huynh đã ra tay rất có chừng mực, không làm bị thương tới nơi yếu hại. Hắn lại nhấc lên trường đao trong tay, nhào về Lý Bá Tiên. Một lát sau, máu tươi vẩy ra, âm thanh nhàn nhạt của Lý Bá Tiên vang lên. Tiểu sư đệ, đệ lại chết. Qua một lát nữa. Tiểu sư đệ, Đệ chết ba lượt rồi. Một lúc lâu sau, Lục Diệp với sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, toàn thân đầy miệng vết thương. Dù những vết thương này không được tính là nghiêm trọng, nhưng cũng khiến hắn mất không ít máu. Hắn đã vô lực tái chiến. Chỉ ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hắn đã bị tứ sư huynh giết hơn trăm lần. Đây vẫn là dưới tình huống tứ sư huynh có chút nương tay. Mặt trời chiếu từ trên cao xuống, chói tới mức Lục Diệp có chút không mở được mắt. Bỗng một cái bóng râm che mắt hắn, Lý Bá Tiên ngồi chồm hổm trước mặt Lục Diệp, lại cười nói. Cảm giác thế nào? Lục Diệp không biết nên trả lời ra sao, hắn cũng không biết nên hình dung loại cảm giác này như nào. Hắn không nhịn được, lên tiếng hỏi. Tứ sư huynh, trước kia Bích Huyết Tông chúng ta đều huấn luyện đệ tử như vậy ư? Nếu thật sự là vậy, thì có chút muốn phế đệ tử đó nha. Làm sao có thể chứ? Lý Bá Tiên cười ha hả. Hiện giờ chỉ có một mình đệ, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể quan tâm bảo vệ đệ nhiều hơn. Nhưng mà đừng có lo. Những món dược thiện đệ ăn khi trước đều có công hiệu tăng thêm lực lượng khí huyết. Đệ nghỉ ngơi hồi phục một đêm là tốt thôi. Tới lúc này Lục Diệp mới biết vì sao khi trước lại có một bàn đầy những món ăn ngon. Vậy tứ sư huynh à, trước kia huynh từng dạy người khác chưa? Chưa. Cho nên cả huynh cũng không biết nên dạy người ta như thế nào sao? Bởi vì không biết nên dạy như nào, cho nên chỉ có thể khiến cho Lục Diệp dùng nỗi đau của bản thân để nhớ kỹ mỗi một lần nguy cơ trí mạng. Mà loại trí nhớ dựa trên kinh nghiệm về nỗi đau thể xác này tuyệt đối là khắc cốt minh tâm nhất. Lý Bá Tiên vỗ vỗ bờ vai hắn, nói lời thấm thía. Chúng ta nên thông cảm cho nhau một chút. Mặt khác, đây là nhị sư tỷ ra chủ ý. Không phải ta. Nhưng Lý Bá Tiên còn chưa nói xong, đã chịu số phận bị nhị sư tỷ tóm cho một cái vào gáy, nhấc qua một bên. Ngay sau đó Thủy Uyên nâng Lục Diệp dậy, đưa hắn tới gian phòng gần đó. Bên kia sớm đã chuẩn bị xong nước thuốc rồi. Lục Diệp trải qua một phen trị liệu của nhị sư tỷ, lại tinh thần phấn chấn, vết thương da thịt khỏi rất nhanh. Đúng là hiệu quả trị liệu của nước thuốc do nhị sư tỷ điều phối cực kỳ phi phàm. Hơn nữa nàng vốn là một y tu có y thuật rất cao. Chỉ tới chạng vạng, Lục Diệp đã đi lên với tình trạng toàn thân ướt sũng. Thương tích còn chưa khỏi hẳn, nhưng chỉ cần qua một đêm là gần như khôi phục rồi. Hơn nữa những vết sẹo cả cũ lẫn mới trải rộng khắp toàn thân Lục Diệp đều đã biến mất không thấy. Đây là thủ đoạn thần kỳ của nhị sư tỷ. Buổi tối Lục Diệp lại ăn một bàn dược thiện, sau đó dựa vào thiên cơ trụ đi tới Linh Khê chiến trường. Hắn chuẩn bị tu hành ban đêm tại chiến trường, tu hành ở bên này có hiệu suất cao nhất. Nhưng ngay khi hắn vừa hiện thân trong thiên cơ điện, đã cảm giác khí tức của người sống ở bên ngoài. Lục Diệp quay đầu nhìn, lập tức thấy hai cái đầu thò vào, đầy hy vọng nhìn qua bên này. Một người là nam tử hắn đã gặp ngày hôm qua, còn một người thì không biết. Xem linh quang trên người đối phương, rõ ràng là một tầng 7. Lục Diệp nghĩ một lát rồi cất bước đi ra ngoài. Vị tầng 7 kia nhiệt tình giàu dạc, đi lên nghênh đón rồi chắp tay nói. Vị này chính là Lục Diệp đạo hữu của Bích Huyết Tông sao? Tại hạ là Trần Dục. Lục Diệp gật đầu trực tiếp ném cho Trần Dục một tấm khế ước. Đọc xem, nếu không có vấn đề gì thì ký đi. Hả? Nét mặt của Trần Dục đầy ngơ ngác, lập tức tiếp nhận khế ước rồi đọc. Sáng hôm nay, khi Lục Diệp quay về, ở trên bàn cơm hắn đã thỉnh giáo nhị sư tỷ và tứ sư huynh một chút phương án xử lý tán tu trong trụ sở. Cũng từ trong miệng nhị sư tỷ biết được tình huống đại khái ở bên này. Mặc dù nhị sư tỷ không thể tùy ý ra vào Linh Khê chiến trường, nhưng bên này có mấy tán tu mà nàng tin được. Lúc trước, nhị sư tỷ cũng từng ủy thác cho bọn hắn đi tìm hiểu hành tung của Lục Diệp. Nhưng mấy người kia có tu vi không cao, cho nên ở trước khi tin tức về Lục Diệp truyền ra, bọn hắn cũng không tìm hiểu được tin tức gì hữu dụng. Chờ đến khi bọn hắn nhận được tin tức, hết thảy đều đã muộn rồi. Có điều thông qua mấy tán tu này, hoặc ít hoặc nhiều, nhị sư tỷ cũng có chút hiểu biết nhất định về tình hình bên trong trụ sở. Trần Dục này là một trong số đó, cũng là người mạnh nhất bên trong đám tán tu ở đây. Dù sao, nơi này cũng là vòng ngoài cùng nhất, tu vi tầng 7 đã rất cao rồi. Hơn nữa phường thị bên này vẫn luôn là đối phương quản lý. Đó cũng là nguyên nhân mà đối phương muốn trao đổi cùng với Lục Diệp. phường thị trong trụ sở hơi khác so với phường thị mà trước khi Lục Diệp từng đi ngang qua. Nơi này không có phân minh của Thiên Cơ Thương Minh. Bởi vì nói như thế nào, nơi này cũng là trụ sở của Bích Huyết Tông. Tán tu có thể chạy tới, nhưng mà Thiên Cơ Thương Minh thì không. Nếu miễn cưỡng, đó chính là khiêu khích Bích Huyết Tông. Nhưng kể cả khi không có phân minh của Thiên Cơ Thương Minh, thì ở nơi này cũng có nhân khí không nhỏ. Bởi vì thiên địa linh khí trong trụ sở nồng đậm hơn giả ngoại một phần. Tình huống này có lực hấp dẫn rất lớn với những tán tu kia. Trước kia, Bích Huyết Tông không có đệ tử linh khê cảnh, trụ sở không người quản lý. Nhóm tán tu có thể tùy ý chạy tới, nhưng hiện giờ thì khác. Bích Huyết Tông có thêm một Lục Diệp. Nếu Lục Diệp cố ý muốn đuổi người, thì những tán tu kia cũng không thể nào tiếp tục ở lại được. Hôm qua, sau khi tin tức Lục Diệp đã tới trụ sở, truyền ra ngoài, trong lòng không ít tán tu đều lo, e sợ sẽ bị đuổi đi. Đó cũng là nguyên nhân mà Trần Dục vội vàng chạy đến tìm Lục Diệp. Nhưng không thể ngờ, Trần Dục bên này còn chưa nói mục đích, Lục Diệp bên kia đã ném cho đối phương một tờ khế ước. Trần Dục cúi đầu nhìn, nét mặt dần dần dịu đi. Nội dung bên trong khế... Nội dung bên trong khế ước rất đơn giản, đó là tạm thời duy trì nguyên trạng tình huống của phường thị bên kia. Nhưng nếu Bích Huyết Tông muốn có thể đuổi đám tán tu, thì tán tu phải đi bất cứ khi nào. Đồng thời Bích Huyết Tông bên này ủy thác cho Trần Dục quản lý phường thị, mà nhóm tán tu muốn ở lại trong phường thị, xét theo tu vi cao thấp, mỗi tháng cần giao nộp cho Bích Huyết Tông từ 2 tới 5 khối linh thạch làm phí dụng. Đây là khế ước do Thủy Uyên định ra. Thu phí dụng cũng không cao, chỉ mấy khối linh thạch. Nhóm tán tu có thể gánh vác được. Như vậy vừa có thể mang đến cho Lục Diệp khoản thu vào nhất định, cũng khiến cho những tán tu kia biết nơi này là trụ sở Bích Huyết Tông, muốn ở lại trong này phải trả giá. Rất nhanh, Trần Dục đã xem xong, rồi cực kỳ sảng khoái cắt rách ngón tay, ấn một dấu lên khế ước. Sau khi Trần Dục và Lục Diệp đều tự mình ấn dấu tay lên khế ước, người này lập tức vui sướng chạy về phường thị, chuẩn bị nói tin tức tốt này cho những tán tu đang chờ đợi tin. So với lợi ích mà nhóm tán tu đạt được, đương nhiên, thu hoạch của Trần Dục càng nhiều hơn. Tuy trước kia hắn cũng là người quản lý phường thị trên danh nghĩa, nhưng vẫn là có tiếng mà không có miếng. Hiện giờ thì khác rồi, có Bích Huyết Tông bên này ủy thác, hắn đã có một danh phận chính thức. Muốn quản lý nơi này sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Tạm thời Lục Diệp không cần quan tâm tới chuyện tán tu bên kia. Trụ sở lớn như vậy, một mình hắn cũng không dùng xong. So với hiện giờ đi đắc tội với người khác, còn không bằng bảo trì nguyên trạng. Phía trước thiên cơ trụ, Lục Diệp kết nối tâm thần với thiên cơ bảo khố, tìm kiếm bảo vật mà mình cần. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ trong tay Lục Diệp, đã có thêm một cái hộp có kích thước bằng bàn tay. Hắn vội vàng chạy tới luyện công phòng. Thật rõ ràng, thiên địa linh khí ở luyện công phòng bên này càng nồng đậm hơn nơi khác một chút. Nhất là một gian hôm qua hắn từng ở lại. Bởi vì hắn có bố trí ba đạo tụ linh linh văn, cho nên bất cứ khi nào chúng cũng đang phát huy tác dụng, làm cho linh khí bên này nồng đậm hơn một khoảng lớn so với những nơi bình thường khác. Lục Diệp mở cửa phòng ra, đi vào, ôm chiếc hộp rồi ngồi xuống. Lục Diệp nhìn chiếc hộp trong tay, vừa vui vẻ vừa đau lòng. Vui vẻ chính là, quả nhiên trong thiên cơ bảo khố cái gì cũng có, chỉ cần muốn đều có thể tìm được bên trong. Mà đau lòng chính là cái hộp nhỏ như vậy, lại tốn của hắn 200 điểm công huân, còn đắt hơn bàn sơn đao. Lục Diệp nhẹ nhàng mở hộp ra, một luồng hỏa diễm chỉ có kích cỡ bằng nắm tay hài tử. Lập tức lọt vào trong mắt, khí tức nóng rực lan ra bên ngoài. Đây là một đoàn địa tâm hỏa nhỏ, là một loại kỳ hỏa có giá rẻ nhất mà Lục Diệp tìm được từ trong thiên cơ bảo khố. Hắn phải làm công hiệu đốt cháy đan độc của thiên phú thụ mau chóng khôi phục. Chuyện này có liên quan đến tu vi của hắn tăng lên. Trước kia, Lục Diệp từng suy đoán thiên phú thụ cần hấp thu một chút lực lượng nóng rực hoặc là hỏa diễm. Sau đó lá cây bên trên mới có thể bốc cháy. Tiền đà mang tới cho hắn càng nhiều linh văn. Nhưng cho tới nay, chuyện đó vẫn chỉ là suy đoán chưa được nghiệm chứng. Nhưng từ sau khi hắn đến thiên cơ bảo khố một chuyến, dự đoán này đã được chứng thực. bởi vì lần đó khi hắn đứng gần những loại bảo vật tản ra lực lượng nóng rực cùng rất nhiều kỳ hỏa kia, thiên phú thụ vốn đang yên lặng ở bên trong nguyên linh khiếu rõ ràng đã trở nên sinh động. Chẳng qua bởi vì những bảo vật kia đều trong thiên cơ bảo khố, thiên phú thụ không thể hấp thu được lực lượng trong đó mà thôi. Mãi cho đến giờ phút này, khi Lục Diệp mở cái hộp trong tay ra, bên trong nguyên linh khiếu lập tức truyền đến một tia khác thường. Lục Diệp đắm chìm tâm thần cảm nhận. Ngay sau đó, hắn thấy ở rễ cây của thiên phú thụ vừa sinh ra một sợi rễ, chui vào bên trong địa tâm hỏa vẫn nằm tại chiếc hộp kia. Chỉ trong chớp mắt, cảm giác nóng rực biến mất, địa tâm hỏa trong hộp cũng biến mất theo. Còn trên thiên phú thụ, mảnh lá cây thứ tư đang hừng hực bốc cháy. Trước khi Lục Diệp rời khỏi Thanh Vân Sơn sau trận chiến đạt được phá chướng quả, mảnh lá cây thứ tư này đã bắt đầu tỏa sáng, chẳng qua vì hấp thu không đủ năng lượng cho nên chưa đạt tới chất biến. Hôm nay rốt cuộc nó cũng bắt đầu thiêu đốt, nói cách khác, Lục Diệp lại có thêm một đạo linh văn mới. Hắn kiềm chế chờ mong và vui sướng trong lòng, tiếp tục quan sát. Kết quả là phát hiện ra, không có cái gì. Mảnh lá cây thứ năm không có dấu hiệu muốn thiêu đốt, thậm chí còn không có tỏa sáng. Lục Diệp nhíu mày, tình huống này hơi khác so với hắn mong chờ. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện thiên phú thụ vừa khôi phục công hiệu đốt cháy đang độc. Ở bên trong quá trình vận chuyển linh lực của hắn, không ngừng có sương mù màu xám bị đốt cháy tản ra bên ngoài. Sau một trận chiến tại Kim Quang Đỉnh, đang độc trong cơ thể hắn đã tích góp tới cực hạn rồi, làm cho linh lực của hắn tối nghĩa, linh quang ảm đạm. Tình huống này có ảnh hưởng thật lớn tới thực lực của hắn và quá trình tu hành. Cũng từ sau một trận chiến tại Kim Quang Đỉnh, Lục Diệp không dám phục dụng linh đan nữa. Tuy rằng nhị sư tỷ có thủ đoạn giúp hắn khu trừ đan độc, hiệu quả coi như không tồi, nhưng mà không thể nào hoàn toàn xóa sạch. Loại chuyện này cần thời gian tu dưỡng và điều chỉnh rất lâu. Nhưng sau khi thiên phú thụ khôi phục công hiệu đốt cháy đan độc, chỉ ngắn ngủi một nén nhang, linh khí trong cơ thể Lục Diệp lại trở nên tinh thuần trong sạch. Rốt cuộc, tai họa ngầm vẫn luôn thường trực đã được giải quyết. Gánh nặng trong lòng Lục Diệp cũng được quẳng đi. Kết hợp với đủ loại tình huống khi trước, xem ra phán đoán của hắn là chính xác. Thiên phú thụ có thể hấp thu năng lượng nóng rực hoặc là một chút hỏa diễm. Những năng lượng kia có thể làm lá cây thiên phú thụ thiêu đốt, khiến cho Lục Diệp nắm giữ từng đạo linh văn. Mặt khác, những năng lượng kia cũng sẽ làm một loại nhiên liệu chứa đựng ở bên trong thiên phú thụ đốt cháy đan độc. Lúc này chỉ có một mảnh lá cây bốc cháy, đại khái là vì thiên phú thụ cần tích góp nhiên liệu, cho nên thật nhiều năng lượng đã bị tích trữ lại, chỉ có một bộ phận nhỏ khiến cho mảnh lá cây thứ tư bốc cháy mà thôi. Trong thiên cơ bảo khố có rất nhiều bảo vật thích hợp cho thiên phú thụ hấp thu. Chỉ riêng địa tâm hỏa đã có rất nhiều phần, Lục Diệp chỉ mua một phần từ trong đó mà thôi. Như vậy xem ra, hắn cần phải kiếm thật nhiều công huân. Chỉ cần có đầy đủ công huân, tác dụng mà thiên phú thụ có thể phát huy ra sẽ càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây, Lục Diệp nhìn lại hơn 500 điểm công huân của mình. Hắn khẽ thở dài. Mấy ngày hôm trước còn kém chút đã lên tới 1.000 rồi. Công huân vốn là thứ kiếm khó khăn mà dùng nhanh như nước chảy. Lục Diệp không vội vàng tu hành, hắn lại ngưng thần nhìn về mảnh lá cây thứ tư đang thiêu đốt trên thiên phú thụ. Hít sâu một hơi, nét mặt trở nên bi tráng, tâm thần lập tức đắm chìm vào trong đó. Ở trong tầm nhìn, mảnh lá cây kia nhanh chóng được phóng đại, che đậy tất cả tư duy đầu óc là bị người ta mạnh mẽ mở ra, giống như có một cái mỏ hàng được đốt đến đỏ ửng, luồn vào bên trong, rồi dùng sức khuấy đều. Cũng may chỉ trong chốc lát, Lục Diệp đã khôi phục bình thường, với cả người túa đầy mồ hôi nhỏ giọt. Hắn lắc đầu xua tan loại cảm giác không khỏe này. Kể cả khi hắn đã đạt tới tu vi tầng 5, thì chuyện dò xét linh văn trên thiên phú thụ vẫn là một loại thể nghiệm cực kỳ không tốt đẹp. Cũng may, hắn không còn trực tiếp ngất xỉu như lần đầu tiên. Huyết nhiễm, đây là tên của đạo linh văn thứ tư. Kết thúc tập 38 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.